Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Kiều Nguyệt Hy. Người đọc Minh Trang. Chuyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 19. Gió xoay chuyển trên mặt đất, thổi tóc Trình Ca tung bay. Cô cười nhìn anh hỏi, đúng không? Bàn tay quấn băng vải của cô, vén vải sợi bông của mũ trên gò má. Bình đã không trả lời, nhìn cô. Mâu quang rất sâu, giống như một cái giếng. Trình Ca dần thu nụ cười, hỏi, không đúng. Cô quay lại, ngắm mặt trời. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn anh. Là hướng này. Bành Dã xoay người, đi về phía trước dịch trạm, móc điếu thuốc trong túi da châm, cách làn khói màu xám đen. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng trắng của mặt tuyết. Trình Ca lấy di động trong túi ra, đầu ngón tay lộ khỏi vỏi gạc, nhấn la bàn trên màn hình. Hướng Bắc, đúng rồi. Cách này rất chính xác, Trình Ca nói ở sau lưng Bành Dã. Bành Dã đi rất nhanh, Trình Ca chạy chậm mấy bước, không đuổi theo kịp, nhíu mày. Phi cười một tiếng, anh mắc tiểu à. Bành Dã chậm bước lại, Trình Ca bắt kịp, hỏi, nếu không biết giờ bản địa thì sao? Bành Dã cúi đầu nhìn cô một cái. Cái gì thì sao? Trình Ca nói, phần bắc đó. Trong một lúc Bành Dã không trả lời, Trình Ca nói, phân biệt hướng bắc. Bành Dã ba chấm, anh hơi lơ đãng. Trình Ca đành chịu, cách anh dạy phải biết giờ bản địa, nhưng nếu không có giờ mơ hồ thì sao? Sao phân biệt được hướng bắc? Bành Dã nói, tìm người hỏi giờ. Trình Ca ba chấm, Trình Ca nếu bên cạnh không có người thì sao? Giống như tôi hôm nay. Bành Dã dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, nói, cô đứng đây đừng động đậy. Có gió thổi tới, Trình Ca ngửi được mùi thuốc lá của anh, nồng nàn và mãnh liệt. Cô lên cơn nghiện rồi. Bành Dã đi mấy bước, hỏi, thấy bóng của cô không? Trình Ca nói, thấy. Mặt trời chiếu nghiêng bóng cô, tạo lên một cái bóng trên mặt tuyết. Bành Dã đi tới đâu, cái bóng ngồi xổm xuống, ngón tay chọc chọc một cái lỗ trên tầng tuyết ở đỉnh đầu. Trình Ca làm dấu, anh nói, nghe thấy tiếng xào xạc, ngẩng đầu nhìn. Trình Ca cúi đầu, đang cầm hột thuốc lá, mười ngón tay vụng về, ngã trái ngã phải không lấy ra được. Gương mặt lạnh nhạt đó của cô phối hợp với đôi tay vụng về kia rất buồn cười. Bành Dã chìa tay, đưa cho tôi. Trình Ca vừa định đi, người lắc một cái lại đứng không vững, nhíu mày nói, không phải anh bảo tôi đứng đây đừng động đậy sao? Bành Dã, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Trình Ca, cầm lấy bật lửa và hộp thuốc lá trong tay cô, lấy ra một điếu thuốc, không nhịn được nhìn một chút. Thuốc lá phụ nữ hút, nhỏ và mềm. Lúc anh quan sát, Trình Ca lấy điếu thuốc, anh hút kẹp giữa ngón tay anh. Ánh mắt Bành Dã đi theo, anh nhìn thấy Trình Ca ngậm điếu thuốc của anh trên môi, hút một hơi, còn ngước mắt nhìn anh. Màu con ngươi của Trình Ca rất nhạt, mắt tựa như cánh hoa đào, đôi mắt kéo dài, lạnh lùng quyến rũ, có chút giống tiểu hồ ly. Thuốc quá mạnh, cô khẽ ho một cái, nhẹ nhàng thở khói ra, làn khói bao phủ trước hai mặt người. Cảm ơn. Cô trả điếu thuốc lại cho Bành Dã, hai ngón tay giơ lên bên mép anh, đó thuốc quay về phía miệng anh. Bành Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hơi lạnh. Trình Ca nói, há miệng đi. Bành Dã có chút không nhịn được, nhíu mày nói, cô làm gì? Cô nhét điếu thuốc vào miệng anh, lại rút lấy thuốc và hộp thuốc lá của mình trong tay anh. Bành Dã ngậm điếu thuốc kia, trên đầu thuốc có hương thơm nhàn nhạt của son môi cô. Ánh mắt anh cố định trên mặt cô, anh cúi đầu một chút, miệng hơi hé, điếu thuốc đó rơi xuống mặt tuyết, tắt rất nhanh. Trình Ca nhìn anh, không lên tiếng. Bành Dã cũng nhìn cô, không lên tiếng. Mấy giây sau, Bành Dã xoay người, lại lấy thuốc, bật bật lửa. Bành Dã, Trình Ca gọi anh. Ừm, anh quay đầu lại. Trình Ca nói, cho xin tí lửa. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu che lửa. Tay cô vòng ra sau cổ anh, lắm gáy anh. Cô nhón chân lên, nghiêng đầu sắp gần lại môi anh. Điếu thuốc của cô và của anh va vào nhau trong ngọn lửa đỏ, điên cuồng bốc cháy. Cô hít thở, ánh lửa lắc mạnh, thuốc cháy một vạn, giống như bướm đêm bất kể nguy hiểm. Cô buông anh ra, hạ xuống. Cô Lý có chứng nói, đừng lãng phí. ánh mắt bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, vừa tối vừa trầm. Trình Ca nheo mắt hỏi, nhìn cái gì? Bình dã mím môi, ẩn nhẫn liếm răng một cái. Nhớ tới lần trước sau khi nói với cô, còn như vậy tôi sẽ không khách sáo. Ánh mắt chợt lạnh của cô và câu, Bình dã, sau này em đừng rơi vào tay tôi kia. Anh rất rõ lúc này cô căn bản không muốn hỏi anh nhìn cái gì. Cô chính là kiểu khiêu khích đơn thuần. Anh chợt phát hiện ra không thể dùng cách ban đầu để đấu với cô nữa. Anh càng kiên quyết, cô càng bật ngược lại. Anh càng lạnh, cô càng hưng phấn hơn. Bình dã nhìn cô một lúc, nhàn nhạt mỉm cười, xoay người đi. Lần này đến lượt Trình Ca bị động. Cô hỏi sau lưng anh, anh cười cái gì? Bình dã không đáp, giọng rất từ tính. Ở vùng quê, dùng gậy hoặc cành cây thẳng cắm vuông góc xuống đất làm dấu ở đỉnh bóng. Trình Ca hỏi, ban nãy anh cười cái gì? Anh làm như không nghe, quay lại đỉnh bóng của Trình Ca. Anh quay đầu nhìn dáng vẻ nhíu mày so tài của cô. Lần này thực sự cảm thấy buồn cười, vì vậy lại cười nói, sau này khi làm dấu, đi làm chuyện khác hoặc chờ ở gần đó, cô nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có dấu, nhìn dưới đất kia kìa. Bành dã chỉ dấu dưới chân. Trình Ca ba chấm. Bành dã nói, khoảng một tiếng, giờ có chân này cũng không sao. Trình Ca không biết anh cười cái gì, lại lùng nhìn bóng dưới đất, nên chóng cắt ngang. Bóng sẽ di chuyển theo sự chuyển động của mặt trời. Bành dã lại cười, anh lại chọc một cái lỗ trên tuyết làm dấu. Giả sử sau một khoảng thời gian, đỉnh bóng đến chỗ này, ngón tay anh vẽ đường thẳng trên tuyết, nối liền hai cái mốc. Mặt trời đi từ đông sang tây, bóng sẽ di chuyển từ tây sang đông. Đường này là hướng đi từ đông tây. Trình Ca như có điều suy nghĩ, một lúc sau gật đầu, hiểu rồi. Đi thôi, Bành Dã đứng dậy, phủi tuyết trên tay. Trình Ca hỏi, nếu là buổi tối thì sao? Bành Dã nói, hiệu quả ánh trăng giống như vậy. Trình Ca hỏi, mây che khuất trăng, ban ngày trời mưa. Bành Dã nói, chỗ rễ cây có ổ kiến là hướng nam, bên trên lá bên có rêu mọc là hướng bắc, bên vỏ cây xù xì. Trình Ca nói xong, chờ anh nói xong, Trình Ca đột nhiên hỏi, sao anh biết nhiều vậy? Bành Dã đáp, đọc có nhiều sách linh tinh. Trình Ca nói, sách linh tinh nào? Rất có ý nghĩa, giới thiệu tôi đọc thử. Bành Dã quay đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng. Trình Ca cũng không tiếp tục hỏi đến cùng. Quay vào trong nhà, lúc chuẩn bị lên xe, 16 khoác vai Bành Dã, có anh sang một bên cười gian xảo. Anh cảm thấy thế nào? Bành Dã nhìn anh ta, cái gì thế nào? 16 đấm mạnh cánh tay anh, bất mãn nói, em nhìn thấy cả rồi. Bành Dã hỏi, nhìn thấy cái gì? 16 nói, em nhìn thấy Trình Ca hôn anh. Bành Dã ba chấm. Bành Dã hất cánh tay anh ta, cậu nhìn nhầm rồi. 16 nhún vai, quay đầu nhìn An An và Tiêu Linh nghiêm mặt. Cùng hai cô ấy ngồi vào xe, Trình Ca được kéo phía sau. Bành Dã bước lên xe, một gói đồ lém vào phía anh. Anh giơ tay lên đón lấy, là một gói ngọc khê. Trình Ca dựa vào cửa sổ xe nói, vừa rồi hút một hơi thuốc của anh, trả lại anh. Không cần đâu, Bành Dã trả lại thuốc cho cô. Trình Ca nhíu mày, vừa định nói, cái thuốc tồi đó anh cũng nuốt được. Suy nghĩ một chút, lại thôi, ném lại cho anh nói, tôi không hút hiệu này. Bành Dã không ném lại nữa, như thế không có ý nghĩa. Anh hỏi, không hút còn mua? Trình Ca nói, tôi mua nhầm. Bành Dã ba chấm. Bành Dã mở gói thuốc, rút một điếu nhét vào miệng, lấy bật lửa. Trình Ca nhìn anh chằm chằm bằng một ánh mắt thưởng thức công khai, cho đến khi trong tay anh xuất hiện màu đỏ quen thuộc của cô, cho đến khi nghe thấy tiếng tạch quen thuộc. Trình Ca nhìn thẳng. Bành Dã châm thuốc thản nhiên như không, khẽ hút một hơi, xả khói ra mới chìa tay bật lửa của cô. Trình Ca giật lấy, tới chỗ anh lúc nào? Bành Dã nheo mắt nhìn cô, sao? Tát tôi một cái. Anh chỉ gò má mình. Trình Ca mím môi lạnh mặt, hôm nay anh ta không thích hợp cho lắm. Lời nói và việc làm này cũng không giống anh ta. Đầu anh ta bị Đinh Dương Tây Tạng đá à? Minh Dã nhìn về mặt của cô, cảm thấy buồn cười nhưng không bật cười. Anh khoác tay bên cửa sổ, nhẹ nhàng giãy tàn thuốc. Ngọc Khê, lâu lắm rồi anh không hút, đã không quen lắm. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của anh, kể cả người của anh, đều qua loa rồi. Hơn nữa, Zika là cái khỉ gì nhỉ? Không thể nào là Zika Jolin chứ? Anh khẽ cười giữa môi. Đi mười mấy cây số, không còn tuyết nữa, cỏ cũng ngày càng thưa thớt, dọc đường đầy tinh thể băng sáng rực, giống như trong quãng thạch anh. Trong xe không ai nói chuyện, vô cùng im lặng. Ni Mã ngồi bên ghế phụ lái, tưởng tâm trạng Trình Ca không tốt, liền quay đầu tìm chuyện nói. Chị Trình Ca, chị nhìn bên ngoài. Bình Dã nháy mắt ra hiệu, Ni Mã ngậm miệng lại, thò đầu nhìn. Trình Ca đang ngủ, đang nhíu mày, nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe. Ni Mã lùi vào chỗ ngồi, thạch đầu lái xe nói. Cô gái Trình Ca này không tệ nha, có thể chịu khổ. Bình Dã nói, đến đằng trước, vòng vào làng Tứ Phong. Thạch đầu hỏi, muốn làm việc à? Bình Dã trầm mặc, thấp giọng nói, buổi trưa cô ấy gần như không ăn cơm. Thạch đầu sờ sờ túi tiền, muốn mua đồ à hả? Bình Dã, mẹ nó, cái muông anh tự mài có giống cái cháy không vậy? Có thể dùng được à? Ni Mã gật đầu phụ họa, em nhìn cũng khó chịu, tính chị Trình Ca tốt mới không hất chén. Thạch đầu cắn răng, mua. Lúc đậu xe, Trình Ca xoa xoa mắt hỏi, tới rồi sao? Bình Dã nói, tạt qua làng mua chút đồ ăn. Trình Ca xoay mặt ngủ tiếp. Bình Dã dặn 16 đi tìm linh kiện hư trên xe Trình Ca thử. Bản thân lại vô tình thấy đằng trước có một thợ thủ công mỹ nghệ bày hàng rong. Anh nheo mắt nhìn một lúc, trên tấm vải đỏ đó hình như bày rất nhiều muỗng gỗ thủ công. Trong lúc mơ màng, Trình Ca hơi cúi đầu, kết quả đập vào kính thức dậy. Cô xuống xe hà hơi chút gió lạnh, hút điếu thuốc. Thạch đầu và Ni Mã mua đồ ở quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa, quay đầu la về phía toàn bộ người lưu trên đường. Tàu Sampa, bánh lúa mì thanh khoa, mì viên, cá sữa, thịt muối, bánh nang, giò cháo quẩy. Trình Ca nhìn không nói được gì, nghĩ thầm họ là đầu động kinh đang chọc cười sao. Chợt nghe tiếp, váng sữa, phô mai, Trình Ca không muốn ăn cái gì? Đầu Trình Ca đầy vạch đen. Thạch đầu la to, nó không nghe được, tôi nói lại lần nữa cho cô nghe. Trình Ca nhức đầu, đỡ chán la, bánh nang, cái gì Trình Ca, cô nói cái gì? Trình Ca sắp lỏ phổi, bánh nang. Một tiếng hét, toàn bộ người thưa thớt trên con đường làng nhỏ nhìn về phía cô. Trong nháy mắt, ánh mắt Trình Ca hoàn toàn lạnh. Có 9 người đi đường vừa quay đầu nhìn cô, nhưng cô vừa nhìn đã phát hiện người điên muốn bắt cô trong tuyết kia. Cô bóp nát thuốc chạy về phía hắn. Người điên đang ăn mì ở quán bên đường, nhận ra cô, ném đũa chạy như bay, nhảy lên xe máy, đạp ga lao tới trước. Trình Ca la to, là hắn. Bình Dã quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm lao tới. Người đi đường và chủ quán kêu lên tránh né. Bình Dã đứng ngay trước giữa đường, mắt đen như mực, nhìn chằm chằm xe máy lao tới, nhét cái muỗng vừa mua trong tay vào áo. Xe máy càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh. Người đàn ông ra sức vặn tay ga, điên cuồng tăng tốc. Bình Dã đứng ở ngã tư, ánh mắt bình tĩnh, mang theo một chút bản tính hoang dã. Xe máy chạy qua như bay, người đi đường la hét. Bình Dã phản ứng cực nhanh, nhưng người tránh thoát, đúng được bàn tay và bả vai người tới. Đạp chính xác lên bàn đạp, nhảy lên một cái. Anh nhảy lên xe máy, tay dùng sức vặn một cái, xe bỗng chậm lại. Anh nắm vai người đó, kéo mạnh một cái, răng rắc một tiếng chật khớp. Xe máy ngã rầm, xe và người ngã lăn xuống đất. Tiếng ma sát chói tai dữ dội, nhấn chìm tiếng kêu thảm thiết của người điên. Bình Dã đạp lên xe làm điểm nhảy, tung người thoát khỏi hiện trường, chạy mấy bước mới đứng vững, rồi quay đầu lại. Thạch đầu và Ni Mã cấp tốc chạy tới chế ngự người điên. Ni Mã tức giận đến mức suýt muốn đánh hắn. Chính mày, suýt nữa cắt đứt cổ chị Trình Ca. Người điên la, cô tìm nhầm người rồi. Với người xoắn lại thành một bàn 17 lần, Trình ca nói. Người kia ngẩng đầu, bóng dáng Ni Mã dịch ra, trong mắt Trình ca có màu đỏ khát máu. 17 lần. Người điên nhìn thấy Trình ca lại vô cùng sợ hãi, thậm chí chân mềm nhũn. Trình ca nhìn hắn chằm chằm, giơ tay lên, cắn vung vải trên mu bàn tay, giật mạnh một cái, kéo vải gạc ra. Cô cởi vải gạc quấn quanh tay. Anh tát tôi 17 cái, đá tôi 9 lần, cắt tôi một dao. Tôi đếm từng gái một. Trình ca bóc cằm hắn, nói, anh đỡ cho tôi. Trên tay Trình ca đầy vết thương. Ni Mã thấy đau lòng. Chị Trình ca, thôi đi, cái lại đánh thì vết thương của chị cũng nứt ra đó. Trình ca không nghe được, ra sức tát xuống một cái, không có âm thanh. Bình Dã nắm chặt tay cô. Trình ca nhìn anh, nhìn phập phồng. Bình Dã quấn lại vải gạc trên tay cho cô. Trình ca giãy giụa nhưng không thoát khỏi. Cô kéo rách ra tay anh, anh cũng không buông. Anh nhanh chóng quấn xong, thắt nút. Người đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Trình ca chưa kịp chuẩn bị đã bị anh cởi một chiếc giày. Anh đứng lên để giày vào tay cô, nói, dùng cây này. Trình ca ngẩng đầu, anh đang nhìn người đi đường, vây xem trên đường. Còn có con hẻm phía sau sau, anh nói với Thạch Đầu, kéo người vào hẻm đi.